Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2732, khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn người hảo ý, người của Đường gia không cần người khác bảo hộ. Đường Minh mà hiển nhiên có chút không cao hứng. Ninh Bất Ngạo nói hình như nàng một chút tác dụng cũng không có, tựa như. Ta không phải ý tư kia. Chúng ta hai nhà là thế sao? Cùng nhau trông coi cũng là nên. Ninh Bất Ngạo mặc dù kiêu ngạo, nhưng là cũng không ngu ngốc. Lập tức ý thức được mình nói sai. Vội vàng sửa lời nói. Hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta thật không cần trợ giúp. Đường Minh mà nói xong, liền kéo lên bên cạnh tay của cậu bé cánh tay nói ra. Tiểu Hoa, chúng ta đi thôi. Ninh Bất Ngạo gặp bản thân tâm dụng cụ tiểu mỹ nữ vậy mà đối một đứa bé trai như thế thân mật. Lập tức bên trong 10 phần khó chịu. Đi tới Nam Hải phía trước. Ra vẻ kinh ngạc hỏi. Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Hàn Tiểu Hoa. Nam Hải nhìn xem Ninh Bất Ngạo thuận miệng đáp. Nghe được Hàn cái họ này. Ninh Bất Ngạo lập tức cảm giác trái tim đột nhiên giật một cái. Hắn đối cái họ này 10 phần kiêng kỵ. Đây là nguồn gốc từ với hắn khi còn bé một đoạn kinh lịch. Nghĩ đến một lần kia tại bờ biển, hắn bị cái kia họ Hàn ác ma tiểu nữ hài vung ra trên đại dương bao la mặt. Dán nước biển phi đạn. Cho tới bây giờ, Ninh Bất Ngạo có khi còn biết làm ác mộng. Đó là hắn tuổi thơ kinh khủng nhất ký ức. Hàn Tiểu Hoa, Hàn gia giống như không người này. Hẳn không phải là cái kia người của Hàn gia. Ninh Bất Ngạo đem trí nhớ của mình thăm dò một lần. Lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ cần không phải cái kia người của Hàn gia, Ninh Bất Ngạo liền không một chút nào lo lắng. Theo Ninh Bất Ngạo biết, Hàn gia trước mắt cũng chỉ có một tiểu nữ hài. Hiện tại mới mấy tuổi lớn, căn bản không có khả năng tiến vào nơi ẩn núp. Truyền thuyết trước kia Hàn gia còn có một đứa con trai. Bất quá không biết đi như thế nào mất đi. Ninh Bất Ngạo nhớ kỹ Nam Hải kia phải gọi Hàn Phì. Mà không phải Hàn Tiểu Hoa, như thế lại khôi hài lại thổ khí danh tử. Tiểu Hoa là nhũ danh. Chỉ có người trong nhà mới có thể gọi Hàn Tiểu Hoa. Ngoại nhân bình thường chỉ biết là Hàn Phì cái tên này. Cũng không thể trách Ninh Bất Ngạo nhận không ra. Tiểu Hoa huynh đệ, nếu như ngươi có gì cần hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Ta Ninh Bất Ngạo bản sự khác không được. Giết mấy con dị sinh vật vẫn là rất đơn giản. Chém giết thần huyết sinh vật cũng là dễ như trở bàn tay. Ninh Bất Ngạo cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Tiểu Hoa nói ra. Tạ ơn, ngài thật sự là một người tốt. Về sau có cần nhất định phiền phức ngài. Hàn Tiểu Hoa rất lễ phép nói ra. Tại thánh vực thời điểm, Mị Di một mực dạy bảo Tiểu Hoa. Đối nó sinh vật nhất định phải có lễ phép. Cho dù là chuẩn bị ăn thịt của bọn nó thời điểm, cũng nhất định phải bảo trì phong độ thân sĩ cùng yêu nhã vào ăn lễ nghi. Còn chờ cái gì về sau? Đồng khu phát hiện một đầu thần huyết sinh vật. Ta đang chuẩn bị muốn đi chém giết. Cùng đi chứ? Ninh Bất Ngạo cười híp mắt nói ra. Hắn đối với mình dung mạo cùng năng lực đều phi thường tự tin. Cho rằng chỉ cần biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại. Giống Đường Minh mà loại đến tuổi này tiểu nữ hài. Nhất định chẳng mấy chốc sẽ đối với hắn sinh ra lòng ái mộ. Hàn Tiểu Hoa đối với chém giết thần huyết sinh vật không có gì hứng thú. Hắn sở dĩ còn lưu tại tầng thứ nhất nơi ẩn núp. Đó là bởi vì còn không có thể tìm tới đủ nhiều siêu thần cấp sinh vật. Nếu không đã sớm đi tầng thứ hai nơi ẩn núp. Tiểu Hoa, đã thả ít nhiệt tâm như vậy mời. Chúng ta liền đi xem một chút đi. Đường Minh mà lại đột nhiên nháy mắt nói ra. Nàng vốn là cực kỳ thông minh. Tự nhiên nhìn ra Ninh Bất Ngạo đối nàng có ý đồ. Nàng đã sớm nghe nói Ninh gia người phi thường tự ngạo tự luyến. Nếu là không giải quyết cái phiền toái này, sợ rằng sẽ bị Ninh Bất Ngạo một mực quấn lấy. Cho nên mới đột nhiên nói muốn đi nhìn một chút. Nhưng trong lòng thì cất ý khác. Ninh Bất Ngạo đại hỉ, triệu hoán ra hai cái thần huyết cấp thú hồn tọa kỵ nói ra. Cự ly này bên trong có chút khoảng cách. Cái này hai thất thần huyết thú hồn tọa kỵ liền tặng cho các ngươi thay đi bộ a, Trần Trụi khoe khoang. Ninh Bất Ngạo luôn luôn cảm thấy có ưu thế tự nhiên là muốn bày ra. Khoe khoang bản thân cũng không sai. Mấu chốt là phải có khoe khoang vốn liếng. Hai thất thần huyết cấp tọa kỵ đã coi như là đại thủ bút. Dù sao thú hồn chủng loại quá nhiều, thần huyết tọa kỵ thú hồn cũng không nhiều gặp. Không cần, tiểu hoa có tọa kỵ, ta ngồi hắn tọa kỵ liền tốt. Đường Minh mà cười nhìn nói với Hàn Tiểu Hoa. Hàn Tiểu Hoa cũng không có nói cái gì, liền đem chính mình tọa kỵ kêu gọi ra. Oanh, một đầu to lớn hoàng kim song đầu long xuất hiện tại Hàn Tiểu Hoa trước mặt. Kinh hãi bốn phía tọa kỵ thú hồn đều là hí dài lấy lui lại. Nếu như không phải chủ nhân cưỡng ép mệnh lệnh bọn chúng đầu ở chỗ này, chỉ sợ bọn chúng đã sớm quay đầu chạy mất. Ninh Bất Ngạo nhìn trợn mắt hốc mồm. Hùng tráng như vậy kinh khủng thú hồn, hắn chỉ ở nhà bên trong trường bối nơi đó gặp qua. Bất quá những cái kia đều là cao cấp nơi ẩn núp thú hồn. Tại thứ nhất nơi ẩn núp bên trong, hắn còn không có gặp qua khí thế đáng sợ như vậy thú hồn. Cái này sẽ không phải là siêu cấp thần thú hồn a, không thể nào. Nhất định chỉ là bộ dáng dọa người mà thôi. Không thể nào là siêu cấp thần thú hồn. Ninh Bất Ngạo trong lòng mặc dù rất là hoài nghi, nhưng cũng không tiện mở miệng đến hỏi đây là cái gì thú hồn. Như thế chẳng phải là lộ ra hắn cùng nhà quê vô chi. Chúng ta lên đường đi. Gặp Hàn Tiểu Hoa cùng Đường Minh mà đã vừa nói vừa cười ngồi ở hoàng kim song đầu long trên lưng. Ninh Bất Ngạo cười lớn nói ra. Vậy liền phiền phức thả ít người ở phía trước trên mặt đường a, Đường Minh mà cười nói. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, bất quá Ninh Bất Ngạo cũng chỉ có thể mệnh lệnh chính mình quân đoàn xuất phát. Mệnh lệnh đội ngũ hết tốc độ tiến về phía trước. Lấy thần huyết tọa kỵ tốc độ hất ra đầu kia hào nhoáng bên ngoài hoàng kim song đầu long. Thế nhưng là bọn hắn mới vừa vặn xuất phát. Chỉ thấy cái kia hoàng kim song đầu long mở ra to lớn long rực. Trong chốc lát bay lên bầu trời. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cùng cái kia hoàng kim song đầu long tọa kỵ so sánh, hắn thần huyết tọa kỵ đều biến giống như là rùa đen chậm. Thật là sẽ không thật là siêu cấp thần thú hồn a, Ninh Bất Ngạo ngẩn ngơ. Tâm tình 10 phần không tốt một đường mà đi. Ninh Bất Ngạo còn tại trong nội tâm tự an ủi mình. Tiểu tử kia nói không chừng chỉ là vận khí tương đối tốt. Trong nhà trưởng bối vừa lúc ở hắn phụ cận, cho hắn một cái siêu cấp thần thú hồn mà thôi. Luận chân chính bản sự, hắn làm sao có thể cùng ta Ninh Bất Ngạo đánh đồng đâu. Đợi lát nữa chém giết thần huyết sinh vật thời điểm, Đường Minh mà tự nhiên là sẽ biết ai mới là chân chính tuổi trẻ tài cao. Thần huyết tọa kỵ tốc độ cũng không chậm. Bất quá chỉ là hơn 2 giờ liền đã đạt tới mục đích. Quả nhiên thấy một đầu như là titan dị sinh vật đang tại trên sườn núi đi ngủ. Ninh Bất Ngạo trực tiếp ra lệnh một tiếng. Dẫn đầu công kích mà lên. Chỉ huy quân đoàn cùng một chỗ vây công đầu kia thần huyết sinh vật. Thần huyết sinh vật tại quân đoàn vây công phía dưới gầm thét liên tục. Nhưng thủy chung phá vây không đi ra. Bị quân đoàn gắt gao vây khốn. Quân đoàn thành viên dưới sự chỉ huy của Ninh Bất Ngạo tiến thối tự nhiên. Phối hợp tương đương ăn ý. Cái kia thần huyết sinh vật ngay cả một người cũng không gây thương tổn. Mà Ninh Bất Ngạo chính mình cũng 10 phần sinh động. Liên tục trọng thương thần huyết sinh vật. Cũng bất quá liền là hơn nửa giờ. Liền đem cái kia thần huyết sinh vật chém giết. Ninh Bất Ngạo đối với mình biểu hiện hết sức hài lòng. Vô luận chỉ huy vẫn là thực lực bản thân hiện ra. Đều là siêu trình độ phát huy. Cái này khiến chính hắn phi thường hài lòng. Cười tủm tỉm quay người hướng về Hàn Tiểu Hoa cùng Đường Minh mà bên kia đi đến. Thế nhưng là mới đi không mấy bước. đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ từ trên bầu trời truyền đến. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức biến sắc, chỉ gặp một đầu cùng lúc trước cái kia thần huyết sinh vật tương tự. Nhưng là hình thể to lớn gấp đôi dị sinh vật như là một tòa tiểu sơn tựa như từ trên trời giáng xuống. Lúc này quân đoàn thành viên đều tại thắng lợi sau trong vui sướng. Căn bản không có phòng bị. Cái kia dị sinh vật như thế nện xuống đến. Chỉ sợ ít nhất cũng phải tử thương hơn phân nửa. Chạy mau, Ninh Bất Ngạo vừa chạy vừa giống. Thế nhưng là những cái kia quân đoàn phổ thông thành viên nào có nhanh như vậy phản rất nhanh. Mắt thấy liền bị từ trên trời giáng xuống cự thú đập chúng. Ninh Bất Ngạo vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên lại hoàn toàn không có biện pháp. Đột nhiên, chỉ thấy bóng người lóe lên. Cái kia từ trên trời giáng xuống cự thú vậy mà thoáng cái như ngừng lại không trung. Cũng không có thật nện xuống đến. Ninh Bất Ngạo trong lòng kinh nghi không chừng. Dưới ánh mắt nghi, đã thấy Hàn Tiểu Hoa đứng tại cự thú phía dưới. Một cái tay nâng tiểu sơn bình thường cự thú. Dường như rất nhẹ nhàng bình thường đứng ở nơi đó. Mà phụ cận quân đoàn thành viên đều bị hù nằm trên đất. Từng cái mở to hai mắt nhìn. Giống như là thấy quỷ nhìn xem tay nâng cự thú Hàn Tiểu Hoa. Cách chương.